Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 593, Maria nghi hoặc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại về hiện tại, có nằm mơ Edra cũng không nghĩ tới viễn cảnh mình phải bắt buộc tham gia theo thế lực nàng từng muốn tiêu diệt nhất và dành cả cuộc đời luôn tìm cách để diệt trừ tận gốc vực hỗn mang. Mà nguyên nhân không gì khác ngoài sinh mệnh nàng đã gắn liền với người đàn ông kia. Mọi hành động của hắn đều có không ít sự tư vấn từ nàng, làm cho vực hỗn mang sinh ý ngày càng phát triển hơn gấp nhiều lần. Không những thế, Zero cũng tránh khỏi được không ít những phiền phức từ kiến thức uyên bác vượt bậc từ nàng. Nói chung, trước khi mang được Edra về làm việc dưới trướng hắn, vực hỗn mang cùng Zero thế lực vốn đã bành trướng khiến cho ngoại giới phải sợ hãi, còn giờ đã có thêm nàng chả khác nào hổ mọc thêm cánh. Ngày một phồn vinh và biến chuyển tốt hơn trước rất nhiều. Ngay cả Maria cũng nghi ngờ không thôi về nàng. Không hiểu từ đâu ra Tử Ngưng lại kiếm được thêm một trợ thủ đắc lực không giống như trước từng sống trong vực. Bởi đa phần những nhân loại hay ngoại tộc muốn được nhập cư ở đây đều phải thông qua nàng hay Vera đồng ý mới được phép. Còn gương mặt có phần nửa quen thuộc nửa xa lạ kia nàng chưa lần nào thấy qua lần nào. Đại tỷ, ngươi gọi ta tới có chuyện gì cần bàn bạc sao? Đang suy nghĩ vài chuyện lan man, một giọng nói ngọt ngào có thể làm bất cứ người đàn ông nào nghe phải đều bị mê hoặc đánh thức nàng. Muội có biết chút thông tin gì về danh tính người thư ký mới của đại ca không? Mọi chuyện về sắp xếp binh lính hay nhân khẩu chắc chắn không ai nắm rõ hơn muội muội nàng. Cứ hỏi thẳng nàng là nhanh nhất. Thư ký, đại ca từ khi nào lại còn có cả thư ký? Trong danh sách lãnh đạo mới được cập nhật gần đây, chưa có vị nào lại có danh hiệu thư ký hết cả. Tỷ có nhầm lần gì không? Nữ quỷ mới tới đầy khó hiểu hỏi. Đại ca nàng nổi tiếng lạnh lùng và tàn ác, nào có thời gian lại đi tìm thêm được cả thư ký mới vậy? Không có, mấy tháng gần đây nữ nhân kia thường xuyên xuất hiện ở cổng hỗn mang cùng đại ca ngươi nên ta mới đang nghi ngờ không hiểu người phụ nữ đó ở đâu chui ra, không ngờ ngay cả ngươi cũng không biết thân phận nàng ta. Maria khẳng định chắc nịch càng khiến cho nữ quỷ mới tới nổi lên hứng thú với nữ nhân kỳ lạ kia. Cũng là lần đầu tiên nàng thấy ngoại trừ đại tỷ của nàng ra đại ca nàng lại thân thiết với nữ nhân khác nha. Hi hi, đại tỷ, ngươi ghen với nàng ta phải không? Nữ quỷ mỉm cười, thoát cái đã xuất hiện trước mắt Maria. Tinh nghịch hỏi, ghen cái con khỉ. Ta nào có thời gian để nghĩ tới vài chuyện như đám nữ sinh hay lo lắng đâu chứ. Ta chỉ lo cho đại ca ngươi tìm về nhiều người không rõ lai lịch sẽ dễ dàng gây ra những thứ bất lợi cho chúng ta khi chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nàng bật cười trước câu hỏi nữ quỷ không chỉ đặt ra duy nhất cho nàng. Từ tốn đáp, phốp, rõ ràng là có, cảm xúc trên mặt ngươi không giấu nổi ta đâu. Đại tỷ, kể cả ngươi sớm đã biến đổi nhưng sâu trong linh hồn ngươi, những cảm xúc đó vẫn chưa bị triệt để thay đổi đâu. Tỷ tỷ thân yêu của ta, những chuyện tỷ vừa nói cũng không cần quan tâm quá nhiều làm gì. Ta tin tưởng đại ca đã sớm tính toán hết mọi chuyện. Bất kể ai hay bất kể chuyện gì diễn ra cũng không thể làm lung lay được ý chí sắt đá của hắn. Còn không, nếu tỷ còn lo lắng thì để ta tự mình đi tra hỏi nàng ta. Tiện cũng thăm đại ca luôn. Nữ quỷ ngọt ngào nở nụ cười ôm lấy Maria, đồng thời nhìn thẳng vào mắt nàng. Bỏ thói trẻ con đó đi. Ta không thích ai nhìn thẳng vào mắt mình hết cả. Bằng không ngươi trước cứ giúp ta điều tra thêm về cả thân phận thằng nhóc mới lên làm thành chủ thành BlackRock luôn đi. Nói xong, Maria đã hóa thành một đàn trùng quỷ biến mất khỏi vòng tay nữ quỷ. Nữ quỷ đương nhiên cũng không lấy việc đại tỷ nàng cao ngạo như thế làm lạ. Từ khi nàng cùng các huynh đệ tỷ muội theo đại ca xa vào con đường hiện tại, tính cách bọn họ đã sớm chẳng còn sự hồn nhiên, sợ sệt hay yếu đuối như thời điểm còn là thánh đồ ở Tháp Quang Minh. Ngay cả chuyện cải tạo huyết mạch diễn ra vô cùng đau đớn sớm đã chỉ còn là quá khứ. Điều duy nhất còn tồn tại nguyên vẹn trong bọn họ có lẽ là tình yêu. Nghe có thể rất hoang đường nhưng đó là sự thật. Tình yêu bao gồm rất nhiều thứ trong đó. Có cả tình cảm huynh đệ thân thuộc. Cũng có cả tình cảm ái mộ và yêu đương. Nhưng tất cả sớm đã bị thay đổi từ thời khắc thánh chiến nổ ra. Họ phải chọn giữa một bên là sư phụ họ và nơi đã đào tạo họ. Bên còn lại chỉ thuần túy có tình huynh đệ tỉ muội đồng môn cũ. Và cuối cùng con đường nàng chọn tất nhiên là cái thứ hai. Lựa chọn cùng đồng hành, cùng chiến đấu, cùng được vào sinh ra tử tới phút giây sự sống tan vỡ. Thời gian đúng là không có thay đổi chúng ta mà chính chúng ta lựa chọn thay đổi dựa trên những gì nó giúp chúng ta thấy rõ. Bắt buộc phải từ bỏ đi nhiều thứ của bản thân để đón nhận thứ mới hơn. Thứ thường được gọi với cái tên trưởng thành, nữ tử sao, để xem ngươi là ai lại có thể trở thành thư ký của ca ca ta. Nữ quỷ trên gương mặt vẫn luôn hiện diện nụ cười. Đôi cánh quỷ dài gần 2 mét đã được nàng duỗi ra từ sớm. Bay thẳng về phía nơi có tòa nhà cao chọc trời không rõ đỉnh tháp. Cách chương.